Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, chương 3, sao có thể? Triệu Công Minh đứng ở khách sạn cửa. Hắn trên mặt đã không có vừa tới thời điểm thành thạo tự tin vạn phần. Ngày đầu tiên không ai thời điểm, Triệu Công Minh còn cảm thấy có thể là chính mình thần lực có lùi lại. Kết quả liên tục một vòng vẫn là không có khách hàng tới cửa. Triệu Công Minh lòng tự trọng bị đả kích thành cặn bã, đương thần tài đương mấy ngàn năm. Có chút thành kính tín đồ ở nhà thỉnh hắn thần tượng. Hắn hơi chút phân điểm thần lực qua đi, kia người nhà đều có thể liên tục mấy thế hệ tiền vô như nước. Như thế nào hắn hiện tại bản tôn ở chỗ này, lại một chút dùng cũng không có. Có thể là bởi vì này quá xa, Tạ Duẫn một bên dùng bàn chải lau nhà. Một bên an ủi đã mau hỏng mất thần tài. Hắn ở trên mạng tìm được rồi giáo trình. Sàn nhà năm xưa dơ bẩn có thể dùng natri bicarbonate giấm trắng chờ tài liệu đói ở bên nhau chả lau. Tạ Duẫn thử, phát hiện chờ vài phút sử dụng sau này ngạnh bàn chải xoát. Vẫn là có thể xoát sạch sẽ. Liền làm người vệ sinh, không có biện pháp. Thỉnh người vệ sinh tiền Tạ Duẫn đều lấy không ra, Triệu Công Minh còn ở khách sạn cửa dạo bước. Có chút tố chất thần kinh mà nhắc mãi. Không, ta không tin, khẳng định là thần nghèo hại ta. Tạ Duẫn cánh tay nhức mỏi, buông bàn chải nghỉ ngơi. Hắn quay đầu nhìn xem, Na Cha còn ở chơi tham ăn xà. Thế nhưng còn không có nị, vốn dĩ Tam Thái Tử là muốn càng tốt máy chơi game. Nhưng Tạ Duẫn giải thích máy chơi game là đòi tiền, hơn nữa động một chút hơn 1.000. Hắn nhưng không có tiền, vì thế thiện giải nhân ý Tam Thái Tử chỉ có thể tỏ vẻ. Chờ tránh tiền lúc sau, việc quan trọng nhất chính là mua cái máy chơi game, đến nỗi kim trứng. Có thể là bởi vì gần nhất thời tiết hảo, mỗi ngày đều là đại thái dương. Phơi thái dương kim trứng phi thường an tĩnh. Ở đại sảnh trên sofa vừa động, nếu có thể vẫn luôn như vậy bớt lo thì tốt rồi, thật là có. Thần nghèo a, Tạ Duẫn đổ chén nước, chính mình một hơi uống quang. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, vì tỉnh tiền, khách sạn không khai trung ương điều hòa. Nếu không điện phí chịu không nổi, Triệu Công Minh vẻ mặt tức giận bất bình. Dân gian nghe đồn thần nghèo kỳ thật chính là quỷ nghèo. Không phải thần. Chân chính thần nghèo không gọi thần nghèo, Tạ Duẫn sửng sốt. Kia hắn gọi là gì? Đều do Khương Tử Nha. Triệu Công Minh nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nói hắn phong hắn lão bà làm cái gì không tốt? Làm ngôi sao trời, Tạ Duẫn nghe được mơ hồ. Như thế nào cùng Khương Tử Nha nhắc lên quan hệ? Vừa lúc cũng là chiến hữu. Na Cha chơi trò chơi khoảng cách phân thần nói. Khương Tử Nha thê tử Mã Thị. Năm đó Khương Tử Nha làm gì đều không được, mỗi ngày liền câu cá, dưỡng không được ra, Mã Thị liền đi rồi. Sau lại Khương Tử Nha phong thần, Mã Thị lại trở về tìm hắn. Khương Tử Nha chịu không nổi quấn quýt si mê, liền phong nàng làm ngôi sao chổi, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, hắn là có bao nhiêu hận chính mình lão bà, Triệu Công Minh tức giận đến tay đều ở run. Không được, ta một hai phải kêu Mã Thị tới hỏi một câu. Khương Tử Nha cái kia niên đại, đại đa số gia đình bình dân nữ tính là không có danh. Chỉ có dòng họ, cho nên Mã Thị đã kêu Mã Thị, không có đại danh, tuy rằng Triệu Công Minh ở sinh khí. Nhưng là tức giận Mỹ Nam, kia cũng là Mỹ Nam a. Trước đài tiểu muội si ngốc mà nhìn nơi xa Triệu Công Minh. Từ nàng phát hiện tân lão bản tìm tới cái thân thích lúc sau. Liền đối vị này thân thích nhan giá trị kinh thiên vi nhân. So minh tinh còn xoái đâu. Hơn nữa người này tùy thời đều mặt mang mỉm cười. Làm nhân tâm sinh hảo cảm. Còn đặc biệt có lễ phép. Cái gì thỉnh, cảm ơn, không khách khí, làm phiền quả thực là há mồm liền tới. Nàng cảm thấy vị này Triệu tiên sinh nếu là nguyện ý dựa mặt. Ăn cơm. Khẳng định có thể tránh bồn doanh bát mãn. Hơn nữa từ vị tiên sinh này tới lúc sau, nàng mỗi ngày cơm tẻ đều có thể ăn nhiều hai chén. Dáng người từ từ đầy đặn, phòng trừng qua không bao lâu liền phải bắt đầu giảm béo, liền ở phía trước đài tiểu muội Trần Mộng. Chỉ cầm đối với Triệu Công Minh phạm hoa si thời điểm, Khách sạn trước đại môn lại xuất hiện một bóng người, tuy rằng khoảng cách có chút xa. Còn là có thể nhìn ra đối phương là cái nữ nhân. Hơn nữa là cái dáng người thực tốt nữ nhân, vòng eo tế gầy. Dáng người cao gầy, ngực là ngực mông là mông. Đi đường tư thế cùng người thường bất đồng. Đi lên vòng eo thướt tha, tư thái uyển chuyển nhẹ nhàng, lại sẽ không có vẻ ngả ngớn. Ngược lại làm người cảm thấy ưu nhã. Triệu Công Minh vừa thấy đến nàng, liền lập tức đi qua, người này chính là ngôi sao chổi Mã Thị. Không chờ Triệu Công Minh đi đến phụ cận, nàng liền mày liễu dựng ngược, ta Triệu Công Minh liếc mắt một cái, ngữ khí không tốt, hảo ngươi cái Triệu Công Minh, cái gì chậu phân đều hướng lão nương trên đầu khấu, nhân gian hiện giờ bần phú sai biệt càng lúc càng lớn. Ta nhiệm vụ nhiều lắm đâu, nơi nào có rảnh quản cái này đồ bỏ khách sạn. Nói nữa, Mã Thị cười nhạo, ngươi không phải thần tài sao? Là một cái khách sạn tiến tài, đối với ngươi mà nói còn không phải là đánh cái hắt xì xừ. Hảo a, chính ngươi tạp tay, còn tưởng đem nồi quăng cho ta. Làm ngươi xuân thu đầu to mộng đi thôi. Đáng thương Triệu Công Minh một câu đều còn chưa nói. Đã bị phun cái máu chó phun đầu, hắn khó thở, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, kết quả một câu cũng chưa nói ra, Mã Tỷ Tạ Duẫn sợ hãi bọn họ ở chỗ này đánh lên tới. Hắn hiện tại nhưng không có tiền sửa chữa, ngài tiên tiến tới ngồi, Triệu Công Minh đang muốn nói cái gì, Mã Thị nhìn Tạ Duẫn, nàng biểu tình chậm rãi nhu hòa xuống dưới, một đôi đơn phượng nhãn nhìn nhiều Tạ Duẫn vài lần. Liền ở Tạ Duẫn mau không đứng được thời điểm, Mã Thị mới hơi hơi mỉm cười. Hành lễ, nô gia nãi Mã Thị nữ, lần này lẩm bẩm vòng, tất dâng lên hảo lễ, nói xong. Mã Thị liền đi vào khách sạn, Triệu Công Minh nhìn Mã Thị đã bước vào khách sạn. Lúc này mới đối một bên còn ở như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại Tạ Duẫn thở dài. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, người đã làm nàng đi vào. Chính ngươi liền nghĩ cách bọc đi, hoàn hôn Tạ Duẫn. Ngoặc kép, không phải, này cũng không ai nói với hắn a. Hiện tại đều chú ý bài trừ phong kiến tư tưởng, ai biết này đó thần đều có cái gì thói quen a. Trần Mộng nhìn nữ nhân kia trước một bước đi vào tới. Nàng cái này đôi mắt đều mở to, người này cũng quá mỹ đi. Mã Thị nguyên bản diện mạo không tính quá mỹ. Chỉ có một đôi mắt còn có vài phần mỹ nhân ý tứ. Chính là nàng dáng người hào, còn có một cổ thư hương khí chất, cho nên liền có vẻ không giống người thường. Sau lại phong thần, nàng liền ở chính mình vốn có diện mạo thượng hơi làm cải tiến. Tự nhiên liền càng mỹ, hơn nữa lúc ấy chú ý không ai ở cốt không ở da. Cho nên Mã Thị dáng vẻ cũng là thực tốt. Giơ tay nhấc chân chi gian đều lệnh người rời không ra ánh mắt, nơi này cũng quá hoang. Mã Thị ngồi vào trên sofa, cùng Na Cha đánh cái đối mặt, này nhị vị cũng là quen biết đã lâu. Chỉ là Mã Thị là tiểu thần, Na Cha còn lại là quyền nhị đại, nhân gia ở trở thành Na Cha phía trước chính là đại danh đỉnh đỉnh Linh Châu Tử, cho nên ở Na Cha trước mặt, Mã Thị cũng sẽ không giống cùng Triệu Công Minh nói chuyện giống nhau làm càn. Mã Thị cười nói, thái tử ra thế nhưng cũng ở, Na Cha ngồi ở trên sofa. Ân, ngồi xếp bằng ngồi, không cởi giày, đãi người này đắc đạo thành tiên. Ta liền có thể công thành lui thân, Na Cha không giả sắc thái, Mã Thị hơi hơi mỉm cười. Nhưng ta như thế nào nghe nói? Nguyên bản thiên đình là chuẩn bị làm một tiểu tiên hạ phàm tương trợ. Kết quả bị thái tử ra ngài nhanh chân đến trước. Na Cha sửng sốt, nhưng thực mau nói, đây là thiên đình chúng thần chi trách. Sao hảo phân tiên to lớn tiểu. Mã Thị phụt cười ra tiếng. Thái tử ra nếu là làm ta cũng đãi ở chỗ này. Ta liền không hướng thiên đình cáo trạng, Na Cha cười lạnh. Một bên nghe Tạ Duẫn cũng thầm kêu không tốt. Thái tử gia chính là cái sát tinh, chỉ có hắn đánh giết người khác phân, nào có người khác tới uy hiếp hắn. Mã Thị lúc này lại nói, dù sao nô gia là không đi rồi, kia Triệu Công Minh cấp nô gia khấu thật lớn một cái chậu phân. Nô gia nếu đi rồi, chẳng phải là thực xin lỗi hắn, cái gọi là có nhân thì có quả. Đây là nhân quả luân hồi. Tam Thái Tử chính là hộ pháp đại thần. Tổng sẽ không đuổi nô ra đi thôi. Đại khái Na Cha cũng là nhàn chứng đau. Nghe được Mã Thị nói như vậy. Thế nhưng cũng gật gật đầu. Vậy ngươi liền trụ hạ đi. Tạ Duẫn ở một bên rơi lệ đầy mặt. Nhưng là lại không dám nhắc nhở. Thái Tử ra a, ngày máy chơi game xem ra là thật sự sẽ không bao giờ, lúc này. Trước đài tiểu muội Trần Mộng lặng lẽ ở trên máy tính đăng nhập chim cánh cụt. Cho chính mình tiểu tỷ muội đã phát hai chương chính mình chụp lén ảnh chụp, đừng nói thì có. Chuyện tốt không nghĩ ngươi. Chúng ta khách sạn tân lão bản bằng hữu tới. Ở chỗ này thường trú. Soái kinh thiên vi nhân. Còn có cái đại mỹ nữa. Mau tới đây xem. Hình ảnh chấm JPG, hình ảnh chấm JPG, bằng hữu thực mau tin tức trở về. Ngày nha, thiệt hay giả, người kia không phải chim không thèm ỉa sao? Trần Mộng có chút đắc ý. Cái này kêu phong thủy thay phiên truyền. Người mau tới, nói không chừng có thể chụp đóng mở ảnh. Người Weibo gần nhất nhân khí trượt xuống. Còn có thể làm phát sóng trực tiếp. Bằng hữu, ngoạ tao, người nói rất đúng. Ta ngày mai liền tới. Trần Mộng tiểu tỷ muội là cái tiểu võng hồng. Fan không tính nhiều, nhưng là mỗi tháng đánh thưởng sống tạm là đủ rồi, nhưng hiện tại làm phát sóng trực tiếp càng ngày. Càng nhiều, cạnh tranh áp lực cũng biến đại không ít. Các nàng làm phát sóng trực tiếp còn có chính mình gia tộc. Gia tộc sẽ cho các nàng phát cơ bản tiền lương. Nàng gia tộc nói, nếu là nhân khí lại trượt xuống. Liền phải đem nàng tỉnh ra gia tộc có thể không vội sao? Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi. Bởi vì vài vị thần tiên đều không cần ăn cơm. Cho nên Trần Mộng cùng Bảo Khiết A-di giao tiếp công tác đi rồi lúc sau. Liền dư lại Tạ Duẫn một người ở trong đại sảnh phùng một cái chén nhỏ ăn cơm. Trước mặt bãi một ly bạch thủy cùng một vải cơm quét quang, như vậy nhật tử hắn đã qua một vòng, còn như vậy đi xuống. Hắn cảm thấy chính mình thực mau liền sẽ chết vào dinh dưỡng bất lương. Nhưng lại ngượng ngùng thiển mặt tìm trong nhà đòi tiền, mộc sàn nhà cũng chỉ soát sạch sẽ một tiểu. Khối địa, Tạ Duẫn làm nhai cơm. Cảm thấy chính mình đại khái là đổ tám đời vận xui đổ máu, người khác gặp được thần tiên. Kia đều là phúc từ trời giáng, hắn gặp được thần tiên. Kết quả liền cơm đều ăn không đủ no, Mã Tỷ nhìn Tạ Duẫn cơm chiều. Thế nhưng rất là khen ngợi mà nói, ngươi có như vậy đại gia nghiệp, lại còn như thế tiết kiệm, phàm nhân nếu đều cùng ngươi giống nhau, nhân giới liền có thể vui sướng hướng vinh, Tạ Duẫn vẻ mặt đau khổ tiếp nhận rồi Mã Tỷ khen. Thưởng, hắn nhưng thật ra cũng muốn ăn hải sâm bào ngư vây cá. Ăn một phần đảo một phần, khá vậy phải có điều kiện này a. Na Cha ở một bên đem Tạ Duẫn bán. Này mà là nhà hắn tài khoản, mỗi tháng phải trả tiền, một người khách nhân cũng không có, chỉ ra không vào, Mã Tỷ khiếp sợ mặt, thế nhưng nghèo như vậy, thật là đáng thương, Triệu Công Minh còn ở một bên nói mát. Hiện tại ngươi đã đến rồi, phỏng chừng sẽ càng nghèo, Mã Tỷ hừ một tiếng, ngươi nào biết ta không phải mang tài tới. Triệu Công Minh sửng sốt, chê cười, ta chính là thần tài. Ta đều, thiên hạ nhưng không ngừng ngươi một cái thần, Mã Tỷ ha hả cười. Nói không hết phong lưu, vừa vặn ta hẹn Tuế Tinh nói cờ. Nhân cơ hội này làm hắn lại đây một chuyến, Tạ Duẫn nghe nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc. Hắn nhỏ giọng hỏi Na Cha, Tuế Tinh lại là vị nào đại thần? Na Cha đã thói quen Tạ Duẫn kiến thức hạn hẹp, phúc lộc thọ tam tiên. Phúc thần chính là Tuế Tinh hóa người, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, ta ngày nha, này vài vị là chuẩn bị đem các thần tiên đều kéo vào nhà này phá khách sạn sao? Alexander A, tác giả có lời muốn nói. Tạ Duẫn, thần tiên ngoại quải ở ta tay. Thiên hạ ta có, về Mã Thị. Đến từ Internet tư liệu, thư tịch tư liệu vẫn chưa có nghiêm khắc ghi lại. Ngôi sao chổi là Trung Quốc thần thoại trong truyền thuyết thần linh. Truyền thuyết là Khương Tử Nha lão bà Mã Phu Nhân biến, năm đó Khương Tử Nha không tốt với kiếm tiền. Dưỡng gia, bất đắc dĩ thường xuyên lỗ vốn, hắn lão bà xem nhật tử quá không nổi nữa. liền bỏ hắn mà đi, chờ Khương Tử Nha công thành danh toại đăng bảng phong thần khi. Hắn vợ trước ở triều ca nghe nói Tử Nha công thành danh toại. Nội tâm cảm thấy áy náy khó làm, toại thất cổ tự vẫn mà chết, một đạo linh hồn hướng phong thần đài bay đi. Sau phong thần khi bị phong làm sao chổi, PS. Thất thất lại nhắc nhở một chút, khảo chứng đảng thận trọng, thần thoại chuyện xưa phiên bản bất đồng thực bình thường. Cuối cùng hàng trăm hàng ngàn năm, mỗi cái khu vực diễn biến đều bất đồng. Quyển sách này thất thất trừ bỏ tham khảo phong thần bảng, Tây Du Ký, cổ thần thoại chuyện xưa còn có dân gian truyền thuyết ở ngoài còn chính mình tiến hành rồi cài. Biên, 1-2 phải khảo chứng nói, kiến nghị đi xem thất thất tham khảo này đó thư kỳ thỉnh thận trọng. Về thần thoại nhân vật này đó thất thất có chính mình cải biên. Từ chương 1 làm lời nói cường điệu đến bây giờ. Hết chương.